Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 39, góc truyện audio.com. 3, con nói rồi, con tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng con gái của trùm dầu mỏ như ba nói đâu. Mặc kệ ba làm chuyện gì, con cũng không nghe theo Hách Liên Tuyệt nói từng chữ trước mặt Hách Liên Hùng. Con chạy đến đây là để tuyên bố điều này sao? Hách Liên Hùng tựa như không có để ý đến lời nói của Hách Liên Tuyệt. Cho nên, con hy vọng ba có thể thu tay lại, Hách Liên Tuyệt kiên định nói. Không có khả năng, con là đứa nhỏ Hách gia, có trách nhiệm phụ trách chức trách gia đình. Nếu như con không đồng ý cũng không vấn đề. Ba có cách làm cho con đồng ý, Hách Liên Hùng cường ngạnh nói. Ánh mắt nhìn Hách Liên Tuyệt rất hận. Hận như vậy, không nên xuất phát từ ánh mắt của một người ba đối với con. Hách Liên Tuyệt nhìn Hách Liên Hùng. Hai người như vậy giằng co, có phải hay không nếu như con không phải con cháu nhà Hách gia thì không cần đảm nhiệm chức trách này? Hách Liên Tuyệt đột nhiên hỏi. Hách Liên Hùng nhìn hắn, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, nghịch tử Hách Liên Hùng quát, nghịch tử thì cũng là từ ngài mà ra, Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói. Hách Liên Hùng nhìn hắn, ông hy vọng Hách Liên Tuyệt sẽ theo quỹ dạo lớn dần. Chính là vài năm nay Hách Liên Tuyệt lớn quá mức, làm cho ông trở tay không kịp. Chính là dù cho vậy, ông cũng muốn khống chế Hách Liên Tuyệt, nếu không liền trừ khai. Nếu như muốn ta thu tay lại, ngày mai đến khách sạn Kiều Lệ Tư. Hách Liên Tuyệt nhìn cuối cùng xoay người rời đi. Nhà này không phải nhà của hắn, một giây cũng không muốn trụ lại. Mới vừa ra ngoài, di động liền vác lên này. Ông chủ đã tra được. Thế nào? Không phải ông tổng làm, mà là lái xe trước của Chu tiểu thư. Chính là vì cô ấy nên hắn ta mất đi công việc. Không có tiền chữa bệnh cho con mình nên mới ra tay với Chu tiểu thư, Hàn Dã nói. Hách Liên Tuyệt tạm dừng một chút được. Đã biết, cúp điện thoại, Hách Liên Tuyệt lái xe rời đi. Lần này không phải ông ấy ra tay nhưng cũng không có nghĩa sau này ông ấy sẽ không. Lái xe bất chi bất giác tới nhà thuốc. Nhớ lúc nãy Trình Mộ Thanh bị thương, vì vậy mở cửa xe mua chút thuốc đi đến nhà Trình Mộ Thanh. Trình Mộ Thanh đã nói, nơi này không hợp phong thủy, mới về nước vài ngày đã dồn dập bị thương, sợ Tiểu Trạch phát hiện ra cái gì, nên lúc trở về cô đem áo giặt sạch một chút, nhìn thấy vết thương hồng hồng sau lưng trắng nõn của cô đã sưng lên một chút. Tiểu Trạch đứng ở ban công, không phải là không biết. Chính là không muốn vạch trần cô thôi. Suy nghĩ hạ, xuống lầu mua thuốc, lúc này có một chiếc xe đứng dưới lầu nhà của họ. Tiểu Trạch nhíu mày, trực giác nói đó là Hách Liên Tuyệt, vì thế chạy nhanh trốn đi. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 41, cách chương.